dĩ nhiên, chưa hẳn lại có thể vào ở đi. À, có lẽ tại một ít người trong mắt, nghèo khó người chẳng khác nào tội phạm. Chọn dây thừng sợi thô cờ Len yên lặng một hồi, không biết nên hỏi cái gì mà hỏi thăm. Cú dây thừng bên trong sợi là bổ khuyết đội thuyền khe hở rất tốt tài liệu. Xe dừng bước tìm được mặt đất bị đốt đen dấu vết. Bọn hắn chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, tế bần viện viện trưởng cùng mục sư chạy tới đều là khoảng 40 tuổi nam tử. So xét liền là tại đây bên trong phóng hỏa, kết quả chỉ thiêu chết chính mình leo na chỉ mặt đất đoàn kia dấu vết nói. Tế bần viện viện trưởng là vì cái trán rộng lớn hơi gồ nam sĩ. Hắn dùng tròng mắt màu xanh lam lần theo mít sen giám sát chỉ phương hướng quét một chút. Khẳng định gật đầu nói. Đúng thế. Trước đó, so xét có biểu hiện gì thường gì cờ Len bổ sung hỏi. Tế bần viện viện trưởng suy nghĩ một chút nói. Theo ngủ ở bên cạnh hắn người giảng. So xét một mực tại nhắc tới chủ vứt bỏ ta. Cái thế giới này quá ô uế quá bẩn thỉu. Ta không còn có cái gì nữa chờ lời nói. Tràn ngập oán hận cùng tâm tình tuyệt vọng. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Hắn vậy mà dự định thừa dịp đại gia ngủ. Đánh vỡ hết thảy dầu hỏa đèn. Phóng hỏa đốt cháy nơi này. Cảm tạ chủ. Có người kịp thời phát hiện cũng ngăn lại hắn việc ác. Cờ Len cùng Leo Na lần lượt lại tìm tới tối hôm qua ngủ ở so dép bên cạnh vài vị dân nghèo. Tìm tới ngăn cản thảm án cảnh vệ. Nhưng chỉ lấy được cùng trên tư liệu không có gì khác biệt trả lời. Đương nhiên bọn hắn âm thầm dùng linh thị bói toán chờ biện pháp xác nhận đối phương có hay không đang nói láo. Nhìn so dép sớm đã có trả thù cùng tự hủy ý nghĩ. Một kiện tựa hồ rất bình thường vụ án. Leo Na nhường viện trưởng cùng mục sư rời đi, đi đầu phát biểu ý kiến. Cờ Len cân nhắc nói ra, ta bói toán cũng nói cho ta biết, này lên vụ án không có siêu phàm nhân tố ảnh hưởng. Tạm thời đem so xét phóng hỏa án bài trừ. Leo Na rơi xuống kết luận. Đúng lúc này, xe đột nhiên mở miệng nói. Không, có lẽ còn có mặt khác khả năng. Tỉ như so xét thù người khác xúi dục. Người kia là phi phàm giả, nhưng không dùng siêu phàm thủ đoạn. Cờ Len nghe được nhãn tình sáng lên. Lúc này phụ họa nói, có khả năng. Tỉ như trước đó vì kia xúi dục giả te giết, nhưng cái này cùng John phu nhân tử vong liền không có cách nào móc nối. Hắn hơi cau mày mà thầm nghĩ. Thuộc bí chi chủ 13 chương 121 Leo Na nghe được cờ Len cùng xe suy đoán. Leo Na giật hạ quần áo lót cổ áo. Thong thả tới lui mấy bước nói. Vậy thì nhất định phải điều tra so xét tại tế bần bên trong viện tiếp xúc qua tất cả mọi người. Cùng với hắn phá sản bị đuổi ra phòng ốp sau gặp phải mỗi người. Này vô cùng phiền phức. Chúng ta trước nắm chặt thời gian. Chia ra tại đây bên trong làm một cách loại bỏ. Sau đó thẳng đến Tây Khu để tam tử vong sự kiện. Đem còn lại bộ phận giao cho cảnh sát. Được rồi. Cờ Len không chút do dự trả lời. Xe cũng không có gì nhị quay người hướng đi tối hôm qua ngủ ở so dép phủ cận vài vị dân nghèo. Cờ Len đang muốn khác tìm mục tiêu. Bỗng nhiên trông thấy Leo Na đối với mình liếc mắt ra hiệu. Dùng cầm chỉ hướng tế bần viện sườn sảnh. Có ý tứ gì hắn một hồi mê hoặc. Chứa làm cái gì cũng không có phát sinh. Vòng quanh lễ mi sa sảnh xoay chuyển nửa vòng. Sau đó thừa dịp xe không chú ý. Tùy tùng Leo Na bước chân. Tiến vào sườn sảnh. Thông qua ngăn cách. Đi vào yên lặng góc tối không người. Ta có một cái suy đoán. Leo Na đứng ở miệng thủy tinh nước trước cửa sổ. Đột nhiên mà trực tiếp mở miệng nói. Cờ Len nghi ngờ liếc mắt nhìn hai phía nói. Cái gì suy đoán? Leo Na mắt xanh lục tính mịt hỏi ngược lại. Nếu như không có siêu phàm nhân tố ảnh hưởng, ngươi cho rằng John phu nhân sẽ có kết cục như thế nào? Cờ Len suy nghĩ một chút, hơi có chút trầm trọng nói ra. Còn là đồng dạng kết cục, chỉ bất quá hội trì hoãn một tuần, hai tuần, hoặc là một tháng. Đối bọn hắn loại kia gia đình mà nói, không đến không cách nào chống đỡ thời điểm, chắc chắn sẽ không đi tìm thầy thuốc. Mà trái tim tật bệnh chỉ phải biến đổi đến mức nghiêm trọng. Tử vong liền lúc nào cũng có thể buông xuống.